Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, 1 cộng 1 tương đương một số 0. Trọn vẹn bận rộn mấy giờ thời gian, Vệ Phong mới đưa đài này ngoại tinh trang bị hoàn toàn tháo dỡ hoàn tất. Tại ở trong đó, đóng băng lấy hư hư thực thực hỏa tinh nhân thi thể ngủ đông khoang thuyền bị đơn độc cất giữ. Còn lại linh kiện thì từ Diệp Lạc Biên thượng đẳng, đồng thời thích đáng bảo đảm quản. Tại tháo dỡ trong công việc, Diệp Lạc một mực đang tiến hành 3D xây mô hình công tác. Cũng tức từ số liệu tầng diện đem đài này trang bị sở hữu kết cấu tái hiện đứng lên. Lấy loại phương pháp này đến thử nghiệm trở lại như cũ ra đài này trang bị công tác cơ chế. Đồng thời, đối này mấy ngàn linh kiện cùng hắn nhỏ hơn tiểu kết cấu phân tích cũng đang trong quá trình tiến hành. Diệp Lạc ý đồ xác nhận mỗi nhất cái linh kiện tại đài này cơ giới bên trong phát huy ra tác dụng. Dùng cái này đến vì xây mô hình công tác cung cấp căn cứ. Đối với ngủ đông khoang thuyền phân tích trước hết nhất hoàn thành. Diệp Lạc đầu tiên cung cấp những cái kia đã đóng băng đứng lên màu lam nhạt cố thể thành phần phân tích kết luận, thông qua đối với mấy cái này vật chất thành phần phân tích. Cùng đối hư hư thực thực hỏa tinh nhân thi thể quét hình phân tích. Ta đã xác nhận cái này sinh mệnh sinh tồn cần thiết năng lượng cung ứng hình thức. Đồng thời cũng xác định một điểm nữa. Cái kia chính là, cái này sinh mệnh sớm tại hồi lâu trước đó liền đã chết đi. Nó cũng không phải là bởi vì chúng ta can thiệp mới chết đi. Cái kết luận này nhượng Vệ Phong hơi, cảm giác được một điểm an ủi. Dù sao, vô luận cái này sinh mệnh đến cùng thuộc về chỗ nào. Bởi vì chính mình can thiệp mà dẫn đến một đầu sinh mệnh chết đi dù sao không là một loại hào cảm. Thủ, như vậy ngươi xác định nó nguyên nhân cái chết sao? Vệ Phong mà hỏi, thông qua giải phẫu phân tích, ta cho rằng nó nguyên nhân cái chết đại khái là thời gian quá dài ngủ đông. Nó ngủ đông thời gian quá lâu. Lâu đến vượt qua chúng ta tưởng tượng, cho nên nó liền thật ngủ mất, chết thật, lại cũng không tỉnh lại nữa khả năng. Diệp Lạc đáp nói, nó ngủ đông khoang thuyền công tác cơ chế cùng chúng ta ngủ đông khoang thuyền đại khái tương tự. Chỉ bất quá tính năng muốn vượt qua lời, nhưng coi như nó lại tiên tiến, nó cũng vô pháp chống đỡ lấy dạng này dài dằng dặc thời gian ngủ đông. Ngươi còn có cái gì phát? Hiện gì lạ khác sao? Vệ Phong dò hỏi. Có, Diệp Lạc đáp nói. Ta đã xác định, ở cái này sinh mệnh thể tiến vào ngủ đông về sau. Đài này trang bị vận chuyển là từ một cái có rất cao trí năng trình độ trình tự tới quản lý. Nó trí năng trình tự còn cao hơn ta một số. Nó một mực thông qua tự mình chữa trị phương thức công tác trọn vẹn mấy trăm triệu năm lâu. Nhưng nó tại mấy trăm năm trước đó đình chỉ công tác. Đình chỉ công tác nguyên nhân là mất đi năng lượng cung ứng. A, Vệ Phong có chút chần chờ trả lời lấy, như vậy nói như vậy, đài này trang bị thật sự là lấy viên kia cỡ nhỏ hắc động xem như năng lượng nơi phát ra sao? Lấy một khỏa hắc động xem như năng lượng nơi phát ra. Cái này thật đúng là đại thủ bút đó a. Bất quá đài này trang bị thật quá nhỏ, cũng quá đơn sơ. Ta nghĩ, coi như lấy hỏa tinh văn minh này so nhân loại chúng ta văn minh cao hơn một số khoa học kỹ thuật. Chúng nó cũng không trở thành vì dạng này một đài trang bị lắp đặt lên một khỏa đủ để cung cấp mấy trăm triệu năm nguồn năng lượng hắc động a. Không, điểm này là ngài muốn sai. Diệp Lạc đáp nói. Ta tại cái kia trí năng trình tự kho số liệu bên trong phân tích ra một số bản vẽ kết cấu. Những bản vẽ này kết cấu miêu tả một chiếc dài đến 1.500 mét. Độ rộng cùng độ cao mấy trăm mét cự hình vũ trụ phi thuyền. Đồng thời, những cái kia bản vẽ chỗ miêu tả trong phi thuyền vũ trụ bộ trọng yếu nhất kết cấu. Cũng tức ngủ đông khoang thuyền kết cấu là cùng chúng ta bộ hoạch đáo đài này trang bị hoàn toàn. Nhất trí, như vậy, thuyền trưởng, ngài minh bạch điều này có ý vị gì sao? Vệ Phong cũng không có trực tiếp ứng vấn đề này, mà chính là lược có chút kinh dị mà hỏi. Thế nào, Diệp Lạc, ngươi đã có thể từ nơi này đài trang bị kho số liệu bên trong phân tích ra số liệu sao? Vệ Phong cũng không có trực tiếp xoắn suýt tại một vấn đề, mà chính là hỏi ra cái này vấn đề mới. Diệp Lạc liền đáp, vâng, ta đã sơ bộ phân tích ra một số số liệu, đồng thời nắm giữ một số cái văn minh này tồn trữ số liệu tương quan tri thức. Nếu như cho ta đầy đủ thời gian, ta nghĩ, trừ những cái kia đã hoàn toàn hư hao triệt để vô pháp phân biệt số liệu bên ngoài, còn lại ta hoàn toàn có thể khôi phục lại. Ngươi là làm sao làm được? Cái này quá bất khả tư nghị. Vệ Phong thì thào nói. Cái này dù sao cũng là hai cái văn minh khác nhau đó à. Hai cái ổ có khác biệt văn hóa, khác biệt sinh tồn hoàn cảnh, không đồng đạo đức hệ thống. Tóm lại cơ hồ chỗ có địa phương đều là không giống nhau. Dưới loại tình huống này, ngươi làm sao có thể theo bọn nó kho số liệu bên trong phân tích ra số liệu đến? Đó cũng không phải cái gì thật không thể tin sự tình. Diệp Lạc đáp nói, thuyền trưởng, giả thiết ngày giờ phút này muốn thông qua tồn trữ số liệu phương thức, hướng một cái có thể đến hoàn toàn không biết văn minh truyền lại một số tin tức. Như vậy, ngài biết tồn trữ như thế nào tin tức đâu? Vệ Phong suy nghĩ một chút, sau đó nói, muốn tại hai cái văn minh khác nhau ở giữa truyền lại tin tức, làm cho sinh ra giao lưu. Như vậy nhất định phải tìm kiếm được hai cái này văn minh điểm giống nhau. Ngô, nếu như là ta hội từ số học hệ thống tìm kiếm giao lưu phương pháp. Bởi vì còn lại hết thảy đều có thể khác biệt, nhưng chỉ có số học quy luật sẽ không sinh ra biến hóa. 1+1 tại vũ trụ cái góc này tương đương 2. Tại vũ trụ này hẻo lánh tất nhiên cũng sẽ tương đương 2. Số hợp quy luật là thông hành tại cái vũ trụ này. Chỗ có trí tuệ văn minh đều sẽ hiểu biết cái này hệ thống. Cho nên, thông qua số học hệ thống đến giao lưu là có khả năng nhất thực hiện. Ngài sai, Diệp Lạc nói. Ngài thông qua số học quy luật tìm kiếm văn minh khác nhau ở giữa điểm giống nhau mạch suy nghĩ là đúng, nhưng là ngài tính toán quá trình có sai. Bởi vì 1+1 cũng không có nghĩa là 2. 1+1 tương đương một số 0. Vệ Phong nhún vai. Diệp Lạc, ta cũng không cho rằng nói như ngươi vậy có ý nghĩa gì. Không, đây là có ý nghĩa. Diệp Lạc như cũ dị thường nghiêm túc nói. Bởi vì khác biệt tiến chế cũng có thể là đối dựa vào số học quy luật tiến hành giao lưu hai cái văn minh tạo thành trở ngại. Một cái áp dụng 8 tiến chế văn minh, cùng một cái áp dụng thập phân văn minh ở giữa giao lưu rất có thể sẽ sinh ra không tất yếu phiền phức, nhưng binary khác biệt, binary là nhỏ nhất tiến chế, nó không có nghĩa khác, cũng lớn nhất dễ hiểu, cho nên nó có khả năng nhất trở thành văn minh khác nhau ở giữa giao lưu phương thức. Cho nên, ngài nói văn minh khác nhau ở giữa áp dụng số học quy luật giao lưu loại thuyết pháp này không có sai. Nó chỉ là không đủ chính xác. Lớn nhất chính xác miêu tả hẳn là áp binary số học tiến hành giao lưu. Vệ Phong lần nữa nhún vai. Nói, tốt, Diệp Lạc, ta thừa nhận ngươi là đối. Này nói như vậy, đài này máy móc bên trong trí năng trình tự đồng dạng áp dụng binary số liệu tồn trữ phương thức. Cho nên người mới có thể đối với mấy cái này số liệu tiến hành phân tích. Vâng, Diệp Lạc đáp nói, giống như là ngài nói đi dạng này. Rất tốt, như vậy đến một vấn đề. Vệ Phong nói, ngươi mà nói, ngươi tại nó kho số liệu bên trong phát hiện bản vẽ miêu tả một chiếc thập phần lớn đại vũ trụ phi thuyền, đồng thời, chiếc phi thuyền vũ trụ này ngủ đông khoang thuyền cùng xung quanh bộ vị bản vẽ kết cấu cùng chúng. Ta phát hiện đài này trang bị hoàn toàn nhất trí. Là thuyền trưởng, như vậy, ngài biết điều này có ý vị gì sao? cái này tựa hồ ám chỉ chúng ta bắt được đài này trang bị vẻn vẹn một chiếc cực kỳ to lớn vũ trụ phi thuyền một bộ phận. Vệ Phong trầm ngâm nói, như vậy cái này hội mang đến một vấn đề khác, cũng tức nó còn lại kết cấu đi đâu? Không phải là chiến tranh, nếu như là chiến tranh, nó không có khả năng tách rời như thế cẩn thận, bởi vì chúng ta phát hiện đài này trang bị tuy nhiên hỗn tạp loạn, nhưng nó lại không có bất kỳ cái gì tổn hại địa phương, không có có nhận đến phá hư dấu vết. Nói đến đây thời điểm, Vệ Phong trong lòng bỗng nhiên nhất động, Vệ Phong chợt nhớ tới viên kia bị chính mình tách ra qua cỡ nhỏ hắc động. Ta biết đại khái, Vệ Phong nói, nhịn không được bắt đầu thở dài đứng lên. Nếu như ta phỏng đoán là chính xác. Như vậy, Vệ Phong liên tục nói mấy cái, như vậy. Về sau lời nói lại thủy chung không có nói ra, mà chỉ là thâm trầm thở dài một tiếng. Vệ Phong cùng Diệp Lạc đều sa vào đến trong trầm mặc. Rất lợi hại hiển nhiên. Bọn họ cũng đều biết vậy cuối cùng đáp án là cái gì. Đồng thời mấy cái có lẽ đã xác định đáp án này tính chính xác. Vệ Phong biết, cỡ nhỏ hắc động hội cực sự nhanh chóng tổn thất chính mình chất lượng. Nếu như này chiếc đồ trên giấy biểu hiện vũ trụ phi thuyền là lấy viên này cỡ nhỏ hắc động xem như động lực nơi phát ra. Như vậy nó tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp tiếp tục không ngừng bổ sung hắc động chất lượng. Thế nhưng là nơi này là trống trải vũ trụ, nơi này trừ phi thuyền tự thân bên ngoài, không có bất kỳ cái gì có thể bổ sung hắc động đồ vật. Như vậy đáp án liền rất rõ ràng cũng rất đơn giản. Chiếc phi thuyền này thân tàu kết cấu, đều bị cái này trí năng trình tự chính mình tháo dỡ. Sau đó vùi đầu vào trong lỗ đen lấy duy trì hắc động chất lượng. Chúng ta vũ trụ thực sự qua trống trải đó a? Sau khi trầm mặc, Vệ Phong lại một lần nữa thở dài nói, muốn tại cái này trong vũ trụ sinh tồn là rất lợi hại không dễ dàng một việc. Vệ Phong trong óc nhịn không được phác họa ra một hình ảnh, vậy đến là một chiếc thập phần lớn đại phi thuyền, nó lấy một khỏa cỡ nhỏ hắc động bức xạ năng lượng xem như năng lượng nơi phát ra. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, cỡ nhỏ hắc động chất lượng càng ngày càng nhỏ. Nếu như không vì nó bổ sung năng lượng, nó liền sẽ trực tiếp biến mất. Tại là đối với chiếc phi thuyền này tháo dỡ công tác bắt đầu. Ngay từ đầu tháo dỡ là phi thuyền không trọng yếu bộ vị. Những này không trọng yếu bộ vị khả năng bao quát nó xác ngoài, nó dự bị máy móc, nó tiến lên trang bị, nó công suất lớn thông tấn bộ vị. Tại sở hữu không trọng yếu bộ vị tháo dỡ xong sau, lại bắt đầu tháo dỡ nó trọng yếu bộ vị, một mực tháo dỡ xuống dưới, mãi cho đến đã ngủ đông cái kia sinh mệnh cuối cùng bởi vì dài dằng dặc thời gian chết đi. Nhưng này cái trí năng trình tự như cũ tại chủ đạo đối với phi thuyền tháo dỡ công tác, mãi cho đến mang ra không thể mang ra mới thôi. Cuối cùng, chỉ có gánh chịu lấy cái kia sinh mệnh ngủ đông khoang thuyền, cùng một số 10 phần tất yếu máy móc bảo lưu lại đến, cũng cuối cùng bị Vệ Phong phát hiện sau đó bắt được. Vệ Phong cũng chỉ có thể từ những cái kia đồ trên giấy tưởng tượng một chút nó hoàn chỉnh trạng thái phía dưới hùng vĩ cùng to lớn, một chiếc hơn 1.000 mét trưởng phi thuyền. Đến sau cùng vẻn vẹn chỉ còn lại có ngần ấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.